Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, không đường có thể đi, chương 357, không đường có thể đi, địa hỏa phòng luyện đan, cũng có thể đi, thần đồ Nam Thiên hời hợt nói, thần đồ Nam Thiên một câu nói, liền đem chuyện này định rồi xuống, Sở Vương còn có thể làm sao, tại toàn bộ Thái A Thần Quốc bấp bênh dưới tình huống. Nam Thiên công tử mệnh lệnh, hắn nào dám cãi lời. Chu Bá, an bài Dược Vương Các cho Nam Thiên công tử, Sở Vương đang khi nói chuyện. Nhìn Dịch Vân một mắt, hắn từ đầu tới đuôi một mực chú ý tới Dịch Vân phản ứng. Đối với thiếu niên này, hắn trong lòng có chút đồng tình, là, Vương gia Chu Bá chính là một mực đi theo Sở Vương bên người lão giả áo xám. Hắn là Sở Vương cận vệ. Cũng là Sở Vương phủ quản gia, Chu Bá, hãy để cho ta và Định Khôn đến an bài đi, Dương Nhạc Phong nói. Hắn cũng nghĩ cướp làm cái này việc xấu, bắt lại này lấy lòng thân đồ Nam Thiên cơ hội như vậy, thế nhưng tương đương khó được. Khôn thiếu, Phong thiếu, Chu Bá do dự một chút, nhưng cũng không có ngăn cản, an tĩnh đứng ở Sở Vương bên cạnh. Dương Định Khôn, Dương Nhạc Phong nghiền ngẫm nhìn Dịch Vân một mắt, đối với thân đồ Nam Thiên ân cần nói, Nam Thiên công tử, chúng ta bây giờ phải đi sao? Ngài cần tài liệu gì? Chúng ta lập tức giúp ngài chuẩn bị đầy đủ rồi, Dương Định Khôn vỗ bộ ngực cam đoan. Thân đồ Nam Thiên mặt mỉm cười, không cần, thứ mà ta cần, các ngươi sợ là không có, dạ dạ dạ, Nam Thiên công tử dùng đồ vật. Nhất định là giá trị liên thành thiên tài địa bảo, chúng ta cũng chuẩn bị không hơn, để cho ngài chê cười tuy rằng bị nhìn khinh bỉ. Nhưng Dương Nhạc Phong vẫn là vui vẻ a dua nịnh hót. Thần đồ Nam Thiên lúc này, đã chuyển hướng về phía Khương Tiểu Nhu, nhưng mà Dịch Vân, lại che ở Khương Tiểu Nhu trước mặt, tay phải hắn nắm chặt nắm đấm, mà tay trái sờ tại tay phải không gian giới chỉ trên. Lúc này Dịch Vân, giống như là một con bảo vệ ấu điểu tiểu tước, mà hắn đối mặt, nhưng là một con hung lệ chim ưng. Ngươi kêu Dịch Vân đúng chứ? Ta có thể cảm giác được, ngươi rất có tiền đồ. Xuất thân tại nước nhỏ, ngươi đã có thành tựu như vậy. Tuổi còn trẻ đột phá nguyên cơ cảnh, mà lại có như thế vững chắc căn cơ. Tương đương không dễ quý trọng tiền đồ của ngươi. Không muốn làm chuyện điên rồ. Ta trước nhiều lần nhấn mạnh, nhân loại cùng hoang thú là tử địch, ngươi lẽ nào không nhìn thấy, lần này thú triều là thế nào dấy lên, hoang tộc vì đạt thành mục đích của chính mình, con mắt đều không nháy mắt một chút, liền đem hàng tỷ bình dân giết chết, phía sau ngươi tỷ tỷ, trên thân huyết mạch đặc thù, ta tuyệt đối không thể lưu lại nàng ở nhân gian, bằng không một khi nàng bị hoang tộc tìm được. Đúng là một đại tai họa thân đồ Nam Thiên nói qua. Hướng Dịch Vân cùng Khương Tiểu Nhu đi tới. Mà Dịch Vân cắn răng. Hắn vẫn không có theo Khương Tiểu Nhu trước người ly khai. Thân đồ Nam Thiên cau mày. Hắn cùng Dịch Vân đối diện vài giây. Thế nhưng Dịch Vân, dĩ nhiên không nhường chút nào cùng với đối diện. Thân đồ Nam Thiên sắc mặt âm trầm xuống. Hắn kiên trì là có hạn. Ta nói một lần cuối cùng. Thời gian ba cái hô hấp, ngươi tránh ra cho ta, Dịch Vân hít sâu một hơi. Hắn cảm giác thời khắc này tự mình tâm đều ở đây chảy ra ngoài máu. Thế nhưng hắn nhẫn nại lấy, Nam Thiên công tử, ta khẩn cầu ngài, phóng qua tỷ tỷ ta, ngươi có thể ở trên người nàng trồng xuống cấm chế. Có thể, thân đồ Nam Thiên sắc mặt phát lạnh, toàn thân khí tức bạo phát. Nguyên bản thân đồ Nam Thiên cho người cảm giác, dường như một cơn gió mát, hắn khí chất nhu hòa mà phong độ nhẹ nhàng, cho người một loại phi thường cảm giác thoải mái. Nhưng là bây giờ, hắn lại như là một cái ác ma, phảng phất có một đầu dữ tợn dã thú. Tại thân đồ Nam Thiên trong cơ thể thức tỉnh, trong nháy mắt, thân đồ Nam Thiên trở nên vô cùng khủng bố. Cút, thân đồ Nam Thiên giương tay một cái. Dịch Vân chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng theo bốn phương tám hướng bao phủ mà đến. Toàn thân hắn huyết dịch, tại trong nháy mắt đó phảng phất động lại. Kinh mạch của hắn, khiếu huyệt, sở hữu lực lượng toàn bộ bị khóa lại. cỗ lực lượng này, thật là đáng sợ, Dịch Vân căn bản vô lực ngăn chặn, cả người hắn, bị lực lượng này văng ra ngoài, hung hăng rơi tại Sở Vương phủ tường rào phía trên, ầm ầm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một bức dày một thước tường rào trực tiếp sụp đổ rồi. Đá vụn loạn vỡ, Dịch Vân cả người bị quán vào đống đá vụn trong, toàn thân đều là bụi đất bụi thạch. Trong lúc nhất thời, Dịch Vân cảm giác tự mình ngũ tạng lục phủ đều thác vị rồi. Hắn yết hầu một ngọt, trực tiếp phun ra một búng máu đến. Dịch Vân, bất thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người đều kinh sợ rồi. Thần đồ Nam Thiên đột nhiên động thủ, mà thực lực không tầm thường Dịch Vân. Tại thần đồ Nam Thiên trước mặt quả thực như trẻ nhỏ không có chút nào sức chống cự. Sở Tiểu Nhiễm đám người, đều là một khỏa tim níu chặt, là Dịch Vân lo lắng. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, bọn hắn rất sợ Dịch Vân lại xung động, làm ra chuyện điên rồ. Nhưng cũng giống như Dương Định Khôn, Dương Nhạc Phong đám người, khóe miệng nổi lên một tia cười gằn, thống khoái, thật là quá thoải mái rồi. Thần đồ Nam Thiên âm thanh băng lãnh, thật là cho ngươi mặt, không biết xấu hổ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta thưởng thức ngươi, có thể cùng ngươi vẻ mặt ôn hòa nói chuyện, nếu ta chán ghét ngươi, cũng có thể như giết chết con kiến hôi giết chết ngươi. Ta nhiều lần dạy ngươi làm nhân loại nên có giác ngộ. Một lần lại một lần để cho ngươi cách xa hoang tộc. Thế nhưng ngươi, lại ba lần bốn lượt chống đối ta. Ngươi thật sự cho rằng, ta sẽ một đến hai, hai đến ba nhường nhịn ngươi sao? Lúc này thân đồ Nam Thiên, có một loại tự nhiên mà vậy bộc lộ mà ra quân uy. Đáng sợ chí cực, hắn giống như là quân vương, nắm giữ sinh sát quyền to. Trước một hơi thở vẻ mặt ôn hòa, tiếp theo hơi thở liền giận lên giết người, thì nộ căn bản làm cho không người nào có thể suy nghĩ. Cảnh cáo ngươi một lần cuối cùng, cùng hoang tộc phân rõ giới hạn, như vậy, ngươi vẫn là nhân loại một phần tử, bằng không, ta sẽ ra tay đem ngươi gạt bỏ. Thần đồ Nam Thiên câu nói sau cùng, đã mang theo xâm lãnh sát cơ. Vân Nhi, Khương Tiểu Nhu chạy đến đống đá vụn trước, đem Dịch Vân giúp đỡ lên. Lúc này Dịch Vân, ngoài miệng tất cả đều là máu, những huyết dịch này cùng cho bụi hỗn ở cùng nhau, biến thành đỏ đen sắc. Thấy Dịch Vân bộ dạng, Khương Tiểu Nhu tâm đều vỡ rồi, nàng cắn bể đôi môi, tình cảnh như thế, nàng lại bất lực, nàng nhìn thân đồ Nam Thiên, nức nở nói, không nên đánh, ta đi theo ngươi chính là, ha ha. Nghe xong Khương Tiểu Nhu, thân đồ Nam Thiên mặt mang cười ha ha, thật là làm người ta buồn nôn tỷ đệ chi tình, nhân loại cùng hoang tộc có cảm tình. Thậm chí liều mình che chở, thật là tức cười. Ngươi cho rằng ngươi là có hay không theo ta đi, còn có thể làm cùng ta nói điều kiện thẻ đánh bạc. Mạng của ngươi, nguyên bản liền nắm giữ ở trong tay ta. Bất quá, ta hôm nay nguyên bản sẽ không muốn giết ngươi cái kia cái gọi đệ đệ. Ta chỉ là cho hắn cái giáo huấn mà thôi. Ta muốn cho hắn nhớ kỹ, tự mình là chủng tộc gì. Cho hắn biết, làm người không thể quên gốc. Thần đồ Nam Thiên nói qua, vồ một cái về phía Khương Tiểu Nhu, muốn trách, thì trách vận mệnh của ngươi đi. Thần đồ Nam Thiên tay, quán chú một tia nguyên khí, ấn về phía Khương Tiểu Nhu thiên linh. Hắn là muốn một kích đánh nát Khương Tiểu Nhu hồn hài. Kể từ đó, Khương Tiểu Nhu sẽ mất đi thần trí, nhưng là thân thể còn sống sót, dùng cơ thể sống luyện đan. Hiệu quả mới tốt nhất. Hết chương.